Luân hồi nhạc viên, chương 527, 16, Vũ Nhẫn Thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn hoa mới lên, Hỏa Chi Quốc cảnh nội, một chỗ nghèo khó thôn trang. Chỗ này thôn trang nằm ở Hỏa Chi Quốc biên giới, bởi vì chỗ trong rừng rậm dẫn đến giao thông không tiện. Nơi này đại đa số người đều lấy đi săn mà sống. Thôn trang có một gian tiệm cơm, tửu quán, tiệm tạp hóa mặt tiền cửa hàng, mỗi đến tối nơi này đều sẽ có con ma men. Tiệm cơm xó xỉnh bên trong, ba nam nhân vây ngồi ở một cái bàn gỗ chung quanh, phía trên trưng bày đơn sơ đồ ăn. Còn có bao xa, Tô Hiểu mở miệng, lúc này ba người bầu không khí có chút cổ quái. Kisame ngồi ở Tô Hiểu bên cạnh thân, nhẫn đao nhựa cây cơ đặt ở tay bên cạnh, tùy thời chuẩn bị vung mạnh hướng Tô Hiểu. Itachi ngồi ở khoảng cách Tô Hiểu khá xa vị trí. Kisame ho khan một tiếng, hắn rốt cục biết bên vì cái gì mời Tô Hiểu gia nhập. Lúc này hắn cùng Tô Hiểu cách xa nhau nửa mét không đến, loại kia sắc bén làm cho hắn không thể nào dễ chịu. Bên người nam nhân giống như là một thanh tùy thời chém xuống đầu của hắn đao, sắc bén lại có tính công kích. Rất nhanh, nếu như ngay cả đêm đi đường, nhiều nhất 8 giờ đến. Itachi trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng bắt đầu hoài nghi Tô Hiểu. Đối phương tựa hồ rất bức thiết gia nhập Hiểu, cân nhắc với bản thân gián điệp thân phận, Itachi không có nhắc lên điểm ấy. Người rất cấp thiết muốn gia nhập chúng ta, Kisame mở miệng, hắn tuy là một tên phản nhẫn, lại là một tên rất xứng chức lại trung thành ninja. Đến tiếp sau kịch bản bên trong Kisame bị bắt, địch nhân muốn cho cảm giác hình ninja ở trong đầu hắn đạt được tình báo. Kisame ngay lúc đó lựa chọn đủ để cho người kính nể, hắn tránh thoát trói buộc, phán đoán không cách nào đào thoát sau liền dùng thủy lao thuật vây khốn mình, đồng thời thông linh ra cá mập thôn phệ mình. Chỉ vì không tiết lộ tình báo, loại này tàn nhẫn cùng trung thành coi như địch nhân cũng rất kính nể. Chỉ cần Kisame gia nhập cái nào đó thế lực, cũng tán đồng cái thế lực này, hắn liền tuyệt sẽ không làm ra phản bội cái kia thế lực cử động. Sương mù nhận ám bộ đang đuổi giết ta, nếu không ngươi cho là ta vì cái gì muốn đi gia nhập Thiết Chi Quốc. Ồ, nhìn như vậy đến, ngươi gia nhập chúng ta là chuẩn bị tránh né sương mù nhẫn thôn truy sát. Đúng. Ta cùng sương mù nhẫn thôn đương nhiệm Mizuki có chút ân oán, nếu có cơ hội, ta rất muốn giết nữ nhân kia, nàng cũng đồng dạng muốn giết ta, sương mù nhẫn ám bộ đã đuổi tới Hỏa Chi Quốc. Nghe được tình báo này, Kisame nhẹ gật đầu, trước đó cũng có người gia nhập Hiểu tránh tai, Hiểu tổ chức người ở bên ngoài trong mắt liền là chiến tranh con buôn. Hiểu tổ chức là không thuộc về bất kỳ quốc gia nào dòng binh tổ chức, bọn hắn bốc lên một chút chiến tranh nhỏ. Lại lấy rẻ tiền giá cả lũng đoạn tiểu quốc chiến tranh ủy thác, tăng lớn chiến tranh quy mô, đánh tiếp phá đại quốc ninja hệ thống, lũng đoạn tất cả chiến tranh. Bọn hắn tổng cộng có mấy cái mục đích: 1. Tụ tập đại lượng tiền tài, vì ngày sau làm chuẩn bị. 2. Bốc lên quy mô nhỏ chiến tranh, dần dần tướng chiến tranh quy mô mở rộng, đánh vỡ bây giờ chế độ. 3. Bắt vĩ thú, lợi dụng vĩ thú binh khí chinh phục cũng thống nhất thế giới, từ đó mang đến hòa bình. Đây là Nagato thống trị trong lúc đó Hiểu tôn chỉ. Nagato đối với chiến tranh căm thù đến tận xương tủy. Hắn biết, nghĩ kết thúc chiến tranh cần bộc phát lên càng lớn chiến tranh, chỉ có bài trừ nhẫn thôn chế độ mới có thể có đúng nghĩa hòa bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nagato lý tưởng rất không tệ, đáng tiếc là chỉ cần nhân loại tồn tại chiến tranh liền sẽ không đình chỉ. Ghen ghét, cừu hận, kỳ thị, ngạo mạn, lợi ích, quá nhiều đồ vật đủ để bốc lên chiến tranh. Chiến tranh mặc dù tàn khốc, nhưng nó là nhân loại văn minh tiến bộ không thể thiếu một điểm. Biết được Tô Hiểu đang bị sương mù nhận ám bộ truy sát, Itachi cùng Kisame không có biểu hiện ra cái gì. Hiểu bên trong thành viên vượt qua 50, đều bị các nhẫn thôn truy sát. Sau bữa ăn nghỉ ngơi một lát, ba người tiếp tục đi đường, mục đích là Hỏa Chi Quốc biên cảnh chỗ Vũ Chi Quốc bên trong Vũ Nhẫn Thôn. Vũ Chi Quốc cùng Thủy Chi Quốc mặc dù tên gần, nhưng hai cách nhau rất xa. Vũ Nhẫn Thôn cùng Sương Mù Nhẫn Thôn cũng hào không liên quan. Vũ Chi Quốc là cái tiểu quốc, lâu dài trời mưa, nghe nói chưa hề ngừng qua. Nơi đó mưa đương nhiên sẽ không ngừng, bởi vì kia là cái cỡ lớn nhẫn thuật kết giới. Địch nhân tiến vào Vũ Chi Quốc về sau, một khi bị nước mưa xối liền sẽ bị chiếm cảm ứng được. Bây giờ Vũ Nhẫn Thôn là Hiểu tổ chức đại bản doanh. Hiểu tổ chức thủ lĩnh Nagato cũng là Vũ Nhẫn Thôn đúng nghĩa thủ lĩnh. Hiện nay thời kỳ Hiểu thiện ác không rõ, cứng rắn muốn định nghĩa, thời kỳ này hiểu là dùng cực đoan thủ đoạn sáng tạo tương lai hòa bình tổ chức. Tương lai tại Nagato sau khi chết, hiểu tổ chức rơi vào Uchiha Obito trong tay, khi đó hiểu mới là đúng nghĩa tổ chức khủng bố, vì một cái ý nguyện của người hành động. Cho nên nói, thời kỳ này hiểu cùng về sau hiểu khác biệt, nếu như là hậu kỳ hiểu tổ chức, tôi hiểu tuyệt sẽ không gia nhập. Ba người đi xuyên qua trong đêm tối, bởi vì ba người đi đường quá nhanh, truy kích Tô Hiểu sương mù nhẫn ám bộ chỉ có thể lực bất tòng tâm. Về phần đến Vũ Chi Quốc về sau, sương mù nhẫn ám bộ đến nhiều ít chết bao nhiêu. Đi đường 8 giờ về sau, sắc trời tảng sáng lên. Cùng dĩ vãng sáng sớm khác biệt, hôm nay sáng sớm phá lệ u ám, bầu trời xám ép một chút một mảnh, cái này nói rõ đã đến Vũ Chi Quốc cảnh nội. Lẻ tẻ hạt mưa rơi xuống, theo mấy người tiến lên, mưa càng rơi xuống càng lớn. Nước mưa rơi vào Tô Hiểu trên thân, màu lam nhạt điện mang chớp động, trộn lẫn tại trong mưa chakra bị lập tức vệ diệt. Chạy tại phía trước Itachi nghiêng đầu, nhìn về phía Tô Hiểu sau, chau mày, hắn rõ ràng cảm giác được cái loại năng lượng này vệ diệt cảm giác. Tô Hiểu tại Itachi cảm giác bên trong phát sinh cải biến, không chỉ có là trước đó loại kia sắc bén cảm giác, mà là nhiều hơn một loại không hiểu uy hiếp, đối phương thể nội có loại đặc thù năng lượng. Tạch tạch tạch, Kisame phía sau nhẫn đao Samehada rung động, cái này khiến Kisame biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Itachi cho rằng Kisame cảm ứng được địch nhân. Không có việc gì, Samehada cảm ứng được năng lượng nào đó mà thôi. Người nói đúng sao, Bạch Dạ? Ai biết, Tô Hiểu thu hồi thanh cương ảnh năng lượng, đây chỉ là bản năng phản ứng. Vũ nhẫn thôn kết giới mưa tên là mưa hồ tự do chi thuật, là Nagato nhẫn thuật, dùng để cảm giác địch nhân. Bây giờ Tô Hiểu đã đến Vũ Nhẫn Thôn phụ cận, Nagato nhất định có cảm giác biết. Vũ Nhẫn Thôn chiếm diện tích không lớn, nơi này kiến trúc rất cao, mà lại đỉnh lanh lành, đây là lâu dài hàng vũ đưa đến kết quả. Mũi nhọn nóc nhà năng trình độ lớn nhất tránh cho nóc nhà mưa rột cùng sinh ra tạp âm, giảm nhỏ duy tu thành bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả tòa Vũ Nhẫn Thôn bên trong tràn đầy bốn phương thông suốt ống sắt đảo, cùng cung cấp nóng đường ống cùng loại, cụ thể tác dụng không rõ. Đến, ta dẫn ngươi đi gặp thủ lĩnh. Kisame mở miệng, Itachi quay người đi ra, bộ pháp rất chậm. Xem ra ngươi cộng tác thân thể chẳng ra sao cả. Tô Hiểu nhìn về phía đi xa Itachi, đối phương sinh mệnh khí tức chợt mạnh chợt yếu, tựa hồ là lâu dài tiêu hao thân thể năng lượng. Có ý tứ gì? Kisame cùng Itachi quan hệ không tệ, hai người có tương tự kinh lịch. Không có cái gì, không phải gặp thủ lĩnh A, đi theo ta. Vũ Nhẫn Thôn một tòa cao mấy chục mét kim loại cao lầu, tầng cao nhất gian phòng bên trong, phòng một mảnh đen kịt, chỉ là yếu ớt tiếng hít thở. Conan, tiếng kêu truyền đến, thanh âm khàn giọng lại mỏi mệt. Cửa phòng đẩy ra, một tên tóc lam nữ tử đi vào gian phòng. Theo nữ tử mở cửa, ánh sáng nhạt đầu nhập gian phòng bên trong, có một đài bằng sắt máy móc. Phía trên đứng đấy một tên thân hình tiểu tụy, sắc mặt trắng bệch nam nhân hai tay kết nối tại máy móc bên trong, cái này tựa hồ là một đài đơn sơ điều khiển trang bị. Nam nhân có một đầu ảm đạm tóc đỏ, bởi vì quá mức gầy yếu, xương sườn của hắn có thể thấy rõ ràng, làm người khác chú ý nhất là nam nhân phía sau, trên lưng hắn cắm từng cây màu đen côn sắt hậu phương còn có điểm kết nối. Cách chương